vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 7, nhà đại tiên đoán, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Giang Tiểu Mãn sau khi trở lại Thông Thiên Tháp nghĩ tới mình đã làm những gì với thái tử, lại nghĩ tới thái tử kia diễn cảm muốn giết người, hắn đoán mình có thể phải bị mất đầu. Nhưng mà hắn trong Thông Thiên Tháp trốn 2 ngày, thái tử không tìm đến hắn, ngược lại là hoàng hậu đi tới mời hắn. Trong tiểu thuyết hoàng hậu cũng mời qua Nam Cung Tuyết, khi đó Nam Cung Tuyết bởi vì chuyện mèo đắc tội Vân Mộng công chúa. Hoàng hậu muốn chút giận cho cháu gái ngoại được sủng ái nhất, liền mời Nam Cung Tuyết đi một chuyến, muốn áp chế một chút nhuệ khí Nam Cung Tuyết. Mà Nam Cung Tuyết thân là nữ chủ thấy chiêu hủy chiêu, không chỉ không bị thương chút nào, còn mạnh mẽ phản đam hoàng hậu. Càng thêm có người, nàng còn chiếm được ưu ái của con trai hoàng hậu, cũng chính là tam hoàng tử Vinh Chiết, có được người ái mộ đầu tiên. Hoàng hậu tức giận, đại cung nữ bên dưới nàng biết rõ tính khí chủ nhân, liền lén lút sai người cắt giảm thức ăn Thông Thiên Tháp, làm cho Nam Cung Tuyết không cơm ăn. Ai biết sau đó Nam Cung Tuyết đi ra trộm đồ ăn đánh bậy đánh bạ gặp gỡ thái tử, hai người lại có cơ hội bồi dưỡng tình cảm, đoàn người hoàng hậu chữa lợn lành thành lợn què. Lúc này Giang Tiểu Mãn không đắc tội công chúa, hoàng hậu hẳn là sẽ không muốn làm cái gì đối với hắn. Mà để ngừa vạn nhất, Giang Tiểu Mãn vẫn là đổi lại 2 ngày nay hắn trốn ở trong Thông Thiên Tháp lén lút cải tạo đạo bào, lại đặt chút kẹo bên trong cái túi nhỏ, ra cửa. Giang Tiểu Mãn bị cỗ kiệu nhấc đến từ Ninh Cung hoàng hậu ở, liền dưới sự chỉ dẫn cung nữ đến hoa viên. Trong vườn hoa, một phụ nữ trung niên trang phục ung dung hoa quý ngồi ở bên cạnh bàn đá, hai bên trái phải là Vân Mộng công chúa cùng với một thiếu niên tuổi tác cùng Giang Tiểu Mãn không chênh lệch nhiều, mà bên cạnh thiếu niên, lại là hoàng đế. Giang Tiểu Mãn ai cũng không bái, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ngồi ở đối diện mọi người. Hôm nay Giang Tiểu Mãn một thân đạo bào trắng nõn, tóc tai dùng mộc châm thanh lịch cài lên, trên tay đoán chừng là cái tụ lô, vẫn là một bộ tiên phong đạo cốt. Tụ lô, giống như lò sưởi mini ôm bên tay ý. Nhiều ngày không thấy tiên nhân thoạt nhìn liền so với lúc trước càng thêm tinh thần. Hoàng thượng nói, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, muốn không tinh thần cũng khó. Giang Tiểu Mãn nói, Thông Thiên Tháp hoàn cảnh thanh u tu luyện được nhiều tự nhiên tinh thần. Hoàng thượng không có phát cáo gì, Giang Tiểu Mãn nói chuyện cùng hắn chừng mực căng thẳng, liền coi hắn là thành đại thúc ven đường. Ngược lại là hắn có chút sợ hoàng hậu, thấy hoàng hậu kia đôi mắt đẹp thẳng theo dõi nhìn hắn, trong lòng thì có điểm kinh hoàng, không biết nàng muốn làm gì. Hắn mới nghĩ, bên này hoàng hậu liền mở miệng nói. Bổn cung nghe Vân Mộng nói chuyện lúc trước tiên nhân quả thật là đạo hạnh tuyệt vời. Có thể giúp bổn cung cũng nhìn một cái không? Giang Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ là nhìn một cái, nếu như mọi người biết được chuyện ta khiêm thái tử, mỗi người đều phải ta đến khiêm thử xem thì thảm. Giang Tiểu Mãn nhìn hoàng hậu, lại nhìn xem trời, liền lại cúi đầu ngón tay chỉ điểm. Làm ra vẻ một hồi lâu, rốt cục mở miệng nói. Hoàng hậu cũng không lo ngại, bệnh cũ đau đầu tuân theo thái y dùng thuốc liền có thể thường ngày chớ đa tư đa lự. Trong tiểu thuyết đề cập tới vấn đề hoàng hậu đau đầu, Giang. Góc truyện audio.com, Tiểu Mãn như nói thật liền thấy hoàng hậu trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng hướng hoàng đế nói, hoàng thượng tiên nhân quả nhiên lợi hại, một lời nói toạc ra bệnh cũ thần thiếp. Thỉnh tiên nhân vào cung một chuyến, quả nhiên không sai. Hoàng đế vui mừng nói, lại hỏi tiên nhân lúc trước nói nữ tử hữu duyên với thái tử có hay không đã xuất hiện. Giang Tiểu Mãn cũng không nói có đúng hay không, chỉ là hướng hoàng đế lộ ra mỉm cười thần bí, nói rằng. Mấy ngày nay bần đạo ban đêm xem sao, đã nhìn thấy tinh tượng thái tử khôi phục. Đây có thể quá tốt rồi. Hoàng đế cười nói, một bên hoàng hậu cũng nói. Quá tốt rồi, thái tử có thể an khang, vậy thần thiếp cũng yên tâm. Giang Tiểu Mãn cũng hướng hoàng hậu cười cười, hắn biết được chân thái tử nếu như chữa khỏi, hoàng hậu đau đầu sẽ không giảm bớt chỉ có thể tăng thêm. Nguyên nhân không do hắn, hoàng hậu một lòng muốn để con trai ruột của mình trở thành thái tử, lúc này thái tử có tật tam hoàng tử kia còn có chút khả năng thượng vị. Này nếu như thái tử tứ chi kiện toàn, chiếu theo sủng ái hoàng đế đối thái tử, vị trí thái tử này nhưng là cùng tam hoàng tử một chút quan hệ cũng không có. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Mãn cũng nhìn một chút tam hoàng tử bên cạnh. Tam hoàng tử Vinh Chiết chỉ nhỏ hơn 1 tuổi so với thái tử, mặt mày cùng thái tử có chút tương tự, đều là soái ca chân thật. Chỉ là hắn là mặt nam nhị, soái về soái, nhưng cảm giác thiếu chút gì đó, không có loại khí chàng thái tử kiểu ta què chân mà ta cũng có thể nhảy dựng lên đánh ngươi. Vinh Chiết thấy Giang Tiểu Mãn đang nhìn hắn, nhíu mày nhìn một chút Giang Tiểu Mãn. Vẻ mặt này ngược lại thái tử, chỉ là so với biểu tình thái tử còn muốn ăn đòn một chút. Tiên nhân, ngài nói nhanh lên, nữ tử kia rốt cuộc là ai, bằng không Vân Mộng muốn phải cuống lên. Ca, đừng nói bừa, Vân Mộng náo loạn cái đỏ thẫm mặt, cái gì mà nói bừa. Vinh Chiết nhếch miệng nở nụ cười, cười đến càng muốn có chút ăn đòn, nói không chắc đó chính là muội đây. Chiết nhi, hoàng hậu lông mày cau lại, thoạt nhìn không muốn nói đề tài này. Nàng đáy lòng dự định là để nhi tử mình trở thành thái tử, lại để cho cháu gái ngoại trở thành thái tử phi, hai người thân càng thêm thân, lớn mạnh gia tộc các nàng. Mà Vân Mộng một lòng hướng về thái tử, mà nhi tử mình lại một bộ dáng phụ không biết nặng nhẹ, thực tại làm nàng đau đầu. Hoàng hậu nhìn về phía Giang Tiểu Mãn, chỉ thấy Giang Tiểu Mãn cười không nói, bỗng nhiên có loại cảm giác bị Giang Tiểu Mãn nhìn thấu. Chỉ nghe Giang Tiểu Mãn nói, người chỉ khỏi hai chân thái tử, sẽ trở thành thê tử thái tử. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lại lộ ra thần sắc giật mình. Giang Tiểu Mãn vừa nghĩ tới tương lai tiên đoán sau khi thành công, vẻ mặt đó của mọi người khẳng định càng thêm đặc sắc, đáy lòng có chút vui mừng. Cảm giác làm nhà tiên tri lớn mạnh thật. Đình Nhi quả thực cũng đến tuổi cưới vợ, hoàng đế nói Đình Nhi thuở nhỏ không có mẫu thân, lúc đó mặc dù vẫn hoạt bát, có thể tuổi tác càng lớn, nhưng cũng càng ngày càng không thích cùng người thân cận. Nếu như có thê tử kết tóc, liền có thê tử có thể cùng hắn thân cận, là việc mỹ sự. Giang Tiểu Mãn nghe gật đầu liên tục, hắn lại nghĩ đến Nam Cung Tuyết là con gái giáo chủ ma giáo, nếu như muốn cùng thái tử kết hôn, thân phận này nhiều ít sẽ có điểm trở ngại. Hắn làm trợ công, vội vã thừa dịp lúc này trước tiên xây. Góc truyện audio.com, dựng tâm lý một chút cho hoàng đế. Hắn nói, người này chữa khỏi hai chân thái tử cùng thái tử sớm kết làm tam thế nhân duyên, duyên phận này liền ngay cả bần đạo cũng chém không đứt. Bởi vậy không quản thân phận ra sao, bệ hạ xin hãy nhất thiết phải nhận lời hôn sự của bọn họ. Đây là đương nhiên, Đình Nhi nếu muốn lấy ai làm vợ, trẫm tất tự mình chủ hôn. Giang Tiểu Mãn được lời hứa hoàng đế, hết sức hài lòng. Thái tử nếu biết mình ở sau lưng hắn chống đỡ như thế, khẳng định cảm động đến đứng lên vỗ tay. Cách chương.